Nghe được Diệp Huyền, Đạo Nhất trong mắt nước mắt một thoáng liền trào ra. Đạo Nhất. Giờ khắc này Đạo Nhất, lòng như đau cắt. Diệp Huyền chiên ngôn, thực sự tru tâm. Một bên, Sinh Mệnh Pháp Tắc nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, cũng là bị Diệp Huyền trừng mắt liếc. Sinh Mệnh Pháp Tắc. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Đạo Nhất, làm sao không động thủ. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, thế nhưng nước mắt lại là không ngừng mà chảy. Đúng lúc này, một đạo mạnh mẽ khí tức đột nhiên từ nơi xa chân trời kéo tới. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại không trung, một nữ tử chậm rãi tới. Nữ tử đầu đội phương quan, trong tay nắm một thanh quạt xếp. Nhìn thấy nữ tử này, một bên Đạo Nhất vẻ mặt lúc này trầm xuống, là quân sư. Quân sư. Diệp Huyền nhíu mày, giống như là một cái nhân vật ghê gớm. Lúc này, Đạo Nhất lại nói, nàng là ta dị trì tộc Túi Khôn, ngươi phải cẩn thận một chút, ngươi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Đạo Nhất, ta chết sống có liên hệ với ngươi sao? Đạo Nhất. Lúc này, thú thần cũng nói, tiểu tử, cái này người không đơn giản, ngươi phải cẩn thận chút. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, siêu việt ý cảnh. Thú thần trầm giọng nói, không ngừng siêu việt ý cảnh đơn giản như vậy. Không ngừng siêu việt ý cảnh đơn giản như vậy. Diệp Huyền sắc mặt trầm xuống. Chân trời, nữ tử kia đi tới Diệp Huyền ba người trước mặt, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp thần. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, Diệp Huyền. Nữ tử cười nói, xác thực, ngươi bây giờ, là Diệp Huyền, mà không phải Diệp thần. Diệp Huyền tay trái nắm kiếm, đang muốn đánh đòn phủ đầu, lúc này, nữ tử đột nhiên cười nói, Diệp công tử, đừng xuất thủ, bởi vì ngươi giết không được ta. Ngươi ra tay, sẽ chỉ lãng phí thời gian của chúng ta. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử cười nói, Diệp công tử, nếu như ngươi muốn ra tay, cái kia cũng có thể các loại, hiện tại, ta muốn cùng ngươi tâm sự. Diệp Huyền cười nói, trò chuyện cái gì? Nữ tử trừng mắt nhìn, trò chuyện một thoáng chúng ta song phương tương lai. Diệp Huyền yên lặng. Nữ tử tiếp tục nói, ta trước đó phái người đi tìm ngươi muội muội, cũng chính là vị kia nữ tử váy trắng. Nghe vậy, Diệp Huyền nheo mắt, hắn nhìn về phía nữ tử, kết quả đây. Nữ tử mỉm cười, người ta phái đi, đều đã chết. Diệp Huyền không nói gì. Nữ tử nói khẽ, nàng so ta dự đoán còn mạnh hơn, không đúng, phải nói, thực lực của nàng khả năng không thể so năm đó Diệp thần yếu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, không thể so Diệp thần yếu, Diệp công tử, ngươi nói ta cái này ước định là đánh giá thấp nàng vẫn là đánh giá cao nàng đâu. Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta không biết. Nữ tử cười nói, xem ra, ta hẳn là còn đánh giá thấp nàng. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi cố ý phái người đi tìm nàng, liền là nghĩ biết rõ ràng thực lực của nàng. Nữ tử mỉm cười, bằng không thì đâu. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử, vậy ngươi biết rõ sao? Nữ tử trừng mắt nhìn, Diệp công tử, ngươi biết ta hiện đang vì cái gì cùng ngươi tại đây bên trong đàm sao? Chính là bởi vì ta phát hiện sau lưng ngươi cái này nữ tử váy trắng không đơn giản a. Nếu không phải như vậy. Nàng nhẹ nhàng vung lên quạt xếp, ta này vung lên, ngươi có thể liền chết. Dĩ nhiên, ta biết ngươi cái kia bao cổ tay bên trong có một nhân vật mạnh mẽ, thế nhưng, hắn hiện tại giống như hết sức suy yếu, cho nên, ta hiện tại như muốn giết ngươi, hẳn là hết sức chuyện đơn giản. Diệp Huyền trong lòng run lên, đối phương phát hiện thú thần tiền bối tồn tại. Nữ tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền ba người trước mặt, nàng nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử. Đã ngươi sau lưng có cường đại như vậy tồn tại, ta cảm thấy, chúng ta hoàn toàn không cần thiết cá chết lưới rách, chúng ta có khả năng nói chuyện, dù sao, chúng ta giống như cũng không có giết ngươi người nào, không có thâm cừu đại hận, ngươi nói xem. Diệp Huyền cười nói, cô nương muốn làm sao đàm? Nữ tử nói, Nguyệt Nha, công tử có thể gọi ta Nguyệt Nha. Đây là ta căn cứ nhân loại các ngươi hình thức lấy tên. Nguyệt Nha. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử, Nguyệt Nha cô nương, ngươi muốn làm sao đàm? Nguyệt Nha cười nói, Diệp công tử, ta dị trì tộc nhu cầu là đại đạo bản nguyên, cũng liền là của ngươi thể chất. Mà ngươi thể chất giống như là đã bị phong ấn, chúng ta có thể miễn phí giúp ngươi mở ra phong ấn. Dĩ nhiên, nếu là cởi ra về sau, ta hy vọng Diệp công tử có thể gia nhập ta dị trì tộc. Chỉ cần Diệp công tử nguyện ý gia nhập dị trì tộc, chúng ta nhất định sẽ không bạc đãi Diệp công tử. Diệp Huyền cười nói, tới điểm thực tế có thể chứ? Diệp Huyền trong lòng cười lạnh, nữ nhân này còn muốn lừa dối hắn. Mẹ nó, cũng không nhìn một chút hắn Diệp Huyền là ai. Nguyệt Nha nụ cười càng ngày càng sáng lạn, Diệp công tử muốn cái gì chỗ tốt đâu. Diệp Huyền cười nói, Nguyệt Nha cô nương có thể cho ta cái gì? Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, Diệp công tử, ngươi nếu là gia nhập ta dị trì tộc, vì ta tộc cung cấp đại đạo bản nguyên, địa vị của ngươi tại ta dị trì tộc đem gần với tộc trưởng, không chỉ như thế, tộc ta còn sẽ tận lực trợ giúp Diệp công tử tăng lên chính mình. Diệp Huyền nói, ta chỉ cần phụ trách chuyển đổi huyền khí là có thể sao? Nguyệt Nha cười nói, đúng. Diệp Huyền lại là lắc đầu, ta cảm thấy không có đơn giản như vậy. Ta nghĩ, Nguyệt Nha cô nương khẳng định còn có yêu cầu khác, ngươi nói xem. Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, cười nói, là có một cái yêu cầu nho nhỏ. Cái kia chính là vì về sau không xuất hiện một chút phiền toái không cần thiết, Diệp công tử đến giao ra ngài một hồn một phách cùng với một sợi ý thức cho ta dị trì tộc. Dĩ nhiên, chúng ta chắc chắn sẽ không tổn thương Diệp công tử. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, một bên Đạo Nhất đột nhiên nói, không thể. Nguyệt Nha nhìn về phía Đạo Nhất trầm giọng nói, ngươi nếu là giao ra một hồn một phách cho dị trì tộc, như vậy, ngươi đem cả đời đều bị quản chế dị trì tộc. Mà có chút nhìn xem Đạo Nhất, có liên hệ với ngươi sao? Đạo Nhất có chút cả giận nói, ngươi đến mức nhỏ mọn như vậy sao? Diệp Huyền lắc đầu, ta không là hẹp hòi, Đạo Nhất. Ngươi có thể hay không trước xác định một thoáng lập trường của ngươi? Đạo Nhất yên lặng. Diệp Huyền lắc đầu thở dài, ngươi lại không nói lời nào. Được. Ngươi thích thế nào, ta mặc kệ. Nói xong, hắn nhìn về phía Nguyệt Nha cô nương, ngươi đề điều kiện, ta cảm thấy không phải là không thể tiếp nhận, bất quá, ta muốn trở về cùng ta người thương lượng một chút, ngươi cảm thấy có khả năng không? Lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Nguyệt Nha bên cạnh vang lên, hắn nghĩ kiếm cớ chuồn đi. Nguyệt Nha trở tay liền là một bàn tay. 3. Một tên dị chiều nhân trực tiếp bị đập bay. Nguyệt Nha lạnh lùng nhìn thoáng qua cách đó không xa tên kia bị đập bay dị chiều nhân, nói hương nói vượng, Diệp công tử làm sao có thể là cái loại người này. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, đúng không? Diệp Huyền cười nói, Nguyệt Nha cô nương, chuyện lớn như vậy, ta khẳng định là muốn trở về thương lượng một chút, ngươi nói xem. Nguyệt Nha gật đầu, dĩ nhiên. Nếu dạng này, cái kia Diệp công tử liền trở về đi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta đây có thể đi nha. Nguyệt Nha cười nói, đi thôi. Không có người cản Diệp công tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái gì pháp tắc cùng Đạo Nhất, chúng ta đi. Nói xong. Hắn quay người rời đi. Lúc này, Nguyệt Nha đột nhiên cười nói, Diệp công tử, Đạo Nhất liền không trở về với ngươi. Nàng là ta dị chiều nhân, đương nhiên phải lưu tại dị trì tộc. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Mẹ nó! Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, Diệp công tử, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất. Đạo Nhất trầm giọng nói, ngươi đi đi. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, bọn hắn hiện tại phải dùng ngươi tới uy hiếp ta. Ngươi nói, ta nên làm cái gì? Đạo Nhất lắc đầu, ta sẽ không để cho bọn hắn đạt được. Diệp Huyền cười lạnh, thế nào, lại muốn chết? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, đi. Diệp Huyền gắt gao nhìn chằm chằm Đạo Nhất, ta không phải Diệp Thần, ta sẽ không không quả quyết. Hiện tại, ta muốn ngươi trả lời ta một câu, ngươi là theo chân ta đi, vẫn là lưu tại dị trì tộc. Nếu là ngươi nguyện ý theo ta đi, lão tử hôm nay mang ngươi giết ra ngoài, nếu như giết không đi ra, chúng ta thì cùng chết tại đây bên trong. Nếu như ngươi lựa chọn lưu tại dị trì tộc, ta đây cùng ngươi ở giữa tất cả mọi thứ xóa bỏ, ta không nợ ngươi, ngươi cũng không nợ ta. Giết ra ngoài. Một bên, Nguyệt Nha nhìn xem Đạo Nhất. Cười không nói. Diệp Huyền lại nói, nếu như ngươi lựa chọn lưu tại dị trì tộc, tuyệt đối đừng nói là cái gì vì tốt cho ta. Ta Diệp Huyền không cần này loại tốt. Hiểu rõ. Đạo một đôi mắt chậm rãi đóng lại. Diệp Huyền cũng không nói gì thêm, chờ đợi Đạo Nhất làm quyết định. Nếu như Đạo Nhất thật quyết định lưu tại dị trì tộc, hắn Diệp Huyền tuyệt đối sẽ không xen vào nửa nàng bất cứ chuyện gì. Hắn nói được thì làm được. Sinh mệnh pháp tắc cũng nhìn thoáng qua Đạo Nhất, nàng biết, Diệp Huyền cùng đã từng Diệp Thần khác biệt, nếu như Đạo Nhất lựa chọn lưu tại dị trì tộc, như vậy, Diệp Huyền khẳng định chọn Đoạn Tuyệt cùng Đạo Nhất ở giữa chỗ có quan hệ. Đạo Nhất yên lặng sau một hồi, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, nếu như chủ nhân năm đó cũng nói như vậy, thật là tốt biết bao. Nói xong, nàng đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hiện tại lên, ta đi với ngươi, mặc kệ sinh cùng tử. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, hắn bắt lấy Đạo Nhất tay, sau đó quay người nhìn về phía một bên Nguyệt Nha, Nguyệt Nha cô nương, ta muốn dẫn lấy Đạo Nhất đi. Nguyệt Nha lắc đầu, ta không cho phép. Diệp Huyền cười lớn một tiếng, lão tử cần ngươi đồng ý không? Nói xong, hắn trực tiếp tương đạo một cùng sinh mệnh pháp tắc thu vào giới ngục tháp bên trong. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh mang võ trường kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, sau đó rút kiếm một trảm. 100 đạo bạc kiếm thuật. Một kiếm trảm ra, kinh thiên địa. Nơi xa, Nguyệt Nha mỉm cười. Nàng ngọc thủ nắm lấy trong tay quạt xếp hướng phía trước một điểm. Oanh! Điểm này, trực tiếp điểm tại Diệp Huyền trên mũi kiếm. Âm âm! Diệp Huyền trường kiếm trong tay kịch liệt rung lên, ngay sau đó, cả người hắn bay ngược ra ngoài, này một bay, trọn vẹn bay mấy ngàn trượng xa. Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, Diệp công tử, ngươi mới vừa nói muốn giết ra ngoài, hiện theo ý ta, ngươi thật giống như không thể a. Nơi xa, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Nguyệt Nha, sau đó nói, không ngại ta gọi người a. Nguyệt Nha hai mắt híp lại, người có khả năng thử một chút. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một tòa tiểu tháp xuất hiện tại trong tay của hắn, nhìn xem tiểu tháp, Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu tháp, ngươi có bài tẩy gì liền sáng lên ra đi. Tiểu tháp yên lặng. Diệp Huyền sầm mặt lại, ngươi có thể đừng giả bộ chết. Tiểu tháp không có phản ứng. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi có ý tứ gì? Tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ. Ta tiêu chảy. Không tán gẫu nữa. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức chìm xuống dưới. Mẹ nó, này tiểu tháp là thật không đáng tin cậy a. Diệp Huyền đối diện, Nguyệt Nha mỉm cười, Diệp công tử, ngươi tại sao không gọi người? Diệp Huyền nhìn về phía Nguyệt Nha, Nguyệt Nha khóe miệng hơi nhếch lên, ta biết Diệp công tử còn có một số ác chủ bài, Diệp công tử lớn có thể thi triển đi ra, nhưng ta mở mang kiến thức một chút. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta còn biết Diệp công tử am hiểu âm mưu quỷ kế. Diệp công tử giờ phút này nếu là có cái gì kế sách, cũng có thể thi triển đi ra. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, giờ phút này, chung quanh hắn trải rộng dị chiêu nhân. Hắn đã bị bao vây. Giết ra ngoài. Không phải đặc biệt hiện thực. Lúc này, tiểu hồn thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, tiểu chủ, ta nhanh trấn không được Đạo Nhất tỷ tỷ linh hồn. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Nơi xa, Nguyệt Nha trừng mắt nhìn, có thể là Đạo Nhất nhanh không tiếp tục kiên trì được rồi. Nói xong, nàng cầm phiến hướng phía bên cạnh mình nhẹ nhàng điểm một cái ghế xuất hiện, nàng ngồi trên ghế, cười nói, Diệp công tử, ta kéo lên, có thể ngươi kéo được tốt hay sao hả? Diệp Huyền cười nói, đã ngươi không cho ta đi, ta đây liền lưu lại. Thanh âm hạ xuống, hắn nụ cười dần dần trở nên dữ tợn, mà trong cơ thể hắn. Huyết dịch bắt đầu sôi trào, dần dần, thân thể của hắn biến thành một mảnh màu đỏ như máu. Huyết mạch chi lực. Làm kích hoạt huyết mạch chi lực trong nháy mắt đó, Diệp Huyền trực tiếp vận chuyển thú thần quyết. Oanh. Một cổ cường đại lực lượng từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, bốn phía không gian trực tiếp bắt đầu rung động lên. Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, nụ cười dần dần tan biến. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang tan biến tại chỗ. Nguyệt Nha cũng không đứng dậy, mà là bản lề hướng phía trước một điểm, điểm này, trực tiếp điểm tại một đạo kiếm quang phía trên. Oanh! Kiếm quang trong nháy mắt nổ tung, thế nhưng, Nguyệt Nha trực tiếp nhanh lùi lại đến trăm trượng bên ngoài. Một kiếm chạm lui Nguyệt Nha, Diệp Huyền cũng không truy kích, mà là quay người hướng phía bên phải một tên dị chiều nhân chém đi, tên kia dị chiều nhân còn chưa kịp phản ứng chính là bị Diệp Huyền nhất kiếm chém vỡ thân thể. Mà hắn linh hồn thì là bị Diệp Huyền thẳng tiếp thu được tiểu tháp bên trong. Lần này, đạo nhất không tiếp tục cự tuyệt, trực tiếp đem hắn hấp thu. Diệp Huyền nhất kiếm chém giết một tên dị chiều nhân về sau, còn nghĩ xuất thủ lần nữa, bất quá lúc này, cái kia Nguyệt Nha đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Diệp Huyền vô ý thức giơ kiếm chặn lại. Oanh! Diệp Huyền trực tiếp bị chấn liên tục lùi lại. Nguyệt Nha nhìn xem Diệp Huyền, các ngươi lui ra. Nghe được Nguyệt Nha, giữa sân những dị chiều nhân đó cường giả dồn dập lui ra. Diệp Huyền nhìn về phía Nguyệt Nha. Nguyệt Nha đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ. Nguyệt Nha khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nàng đột nhiên đem quạt xếp thu hồi, hướng phía trước xông lên, một chỉ điểm ra, đầu ngón tay rơi chỗ, không gian đột nhiên nứt ra, tới cùng một chỗ nứt ra, còn có Diệp Huyền kiếm quang. Oanh! Hai người vị trí cái kia một mảnh quỷ dị không gian trực tiếp phá toái yên diệt. Lực lượng của hai người quá mạnh. Mạnh đến cho dù là nảy dị chiều giới không gian đều không chịu nổi. Một kiếm không có kết quả, Diệp Huyền thu kiếm vào vỏ, sau đó lần nữa đột nhiên rút kiếm một trảm. Giờ khắc này, hắn không có nương tay chút nào. 130 đạo bạc kiếm thuật. Một kiếm này ra trong nháy mắt đó, Nguyệt Nha hai mắt lập tức nheo lại, đôi mắt chỗ sâu lóe lên một tia ngưng trọng, nàng tay phải hóa chưởng, sau đó hướng phía trước nhẹ nhàng chặn lại. Trong lòng bàn tay, một đạo quỷ dị lực lượng lặng yên ngưng hiện. Thời gian vĩ độ lực lượng. Lúc này, kiếm hạ xuống. Oanh! Nguyệt Nha trong nháy mắt nhanh lùi lại đến vạn trượng bên ngoài, mà giữa sân mấy vạn trượng bên trong không gian tại Diệp Huyền một kiếm này phía dưới trực tiếp hóa thành hư vô. Một kiếm trảm lui Nguyệt Nha, Diệp Huyền không tiếp tục ra tay, lúc này quay người tan biến tại cuối chân trời. Nguyệt Nha đang muốn truy. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ giữa sân vang lên, khiến cho hắn đi. Nguyệt Nha nhíu mày, nàng quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một người đàn ông tuổi trung niên chậm rãi tới. Ti cảnh. Dị trì tộc đại trưởng lão, nó địa vị tại dị trì tộc gần với tộc trưởng. Nguyệt Nha cúi đầu nhìn thoáng qua lòng bàn tay của chính mình, tại nàng lòng bàn tay, có một vết kiếm hằn sâu. Nguyệt Nha cười khẽ. Cái này người bất quá mới vừa vào thần, nhưng hắn chiến lực, đã có thể làm tổn thương ta. Nói xong, nàng nhìn về phía Ti Cảnh, hiện tại không giết hắn, tương lai tất thành đại họa. Ti Cảnh nhìn phía xa, thần sắc bình tĩnh, ngươi phái đi tìm kiếm nữ tử váy trắng người, toàn bộ ngã xuống, đúng không? Nguyệt Nha gật đầu, rõ. Ti Cảnh nói, ngươi lại như thế nào ước định nàng thực lực? Nguyệt Nha suy nghĩ chốc lát về sau, nói, không thể so năm đó Diệp thần yếu. Khả năng so ta dự đoán còn mạnh hơn, dĩ nhiên, cũng có thể là yếu hơn. Ti Cảnh nói khẽ, nàng mạnh hơn Diệp thần. Nguyệt Nha chân mày to cau lại, làm sao mà biết? Ti Cảnh nói, kẻ này vì sao đến bây giờ cũng còn chưa giác tỉnh. Nghe vậy, Nguyệt Nha đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bị trấn áp. Ti Cảnh gật đầu. Nguyệt Nha yên lặng. Diệp thần bị trấn áp, ai mạnh ai yếu không phải hết sức chuyện rõ rành rành sao? Ti Cảnh nói khẽ, năm đó, tộc ta đánh giá sai Diệp thần thực lực, dẫn đến tộc ta tổn thất nặng nề, lần này, chúng ta không thể tái phạm năm đó sai. Nguyệt Nha đột nhiên nói, ta có một cái ý nghĩ. Ti Cảnh nói. Nguyệt Nha cười nói, thông tri Diệp tộc. Diệp tộc. Ti Cảnh khẽ chau mày, vì sao? Nguyệt Nha khóe miệng hơi nhếch lên, Diệp tộc năm đó làm sự tình cũng không phải bình thường tuyệt, mà nếu để cho bọn hắn biết, bọn hắn muốn giết người cũng không có hoàn toàn biến mất, ngươi nói, bọn hắn có thể nhìn. Ti Cảnh nói, không thể nhìn. Thế nhưng, Nguyệt Nha cười nói, có thể là tại lo lắng diệt tộc đối ta dị trì tộc bất lợi. Ti Cảnh gật đầu. Nguyệt Nha lắc đầu, không cần lo lắng, nếu như diệt tộc còn tại hồ hắn, năm đó liền sẽ không tương trợ ta dị trì tộc, càng sẽ không mạnh mẽ đưa hắn bức tử. Diệp tộc cùng Diệp thần ở giữa, quả quyết không có hòa hảo khả năng. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nói khẽ, kỳ thật có một chuyện, ta đến nay đều nghĩ mãi mà không rõ. Diệp thần cái này người, dùng xưa nay chưa từng có để hình dung cũng không đủ, vì sao vĩnh sinh giới Diệp tộc không chỉ đem hắn trục xuất vĩnh sinh giới, còn muốn chém tận giết tuyệt. Ti Cảnh nói khẽ, có thể là quá yêu nghiệt. Nguyệt Nha nhìn về phía Ti Cảnh, Ti Cảnh nói, Diệp Huyền cái này người năm đó ở Diệp gia không cũng là như thế. Quá ưu tú, liền sẽ đánh vỡ một chút cân bằng, thậm chí là uy hiếp được một ít người địa vị. Giống như trong thế tục đế hoàng, nếu là thái tử quá ưu tú, làm hoàng đế có thể nhìn. Nguyệt Nha gật đầu, xác thực. Ti Cảnh lại nói, tạm thời không thông tri Diệp tộc. Nguyệt Nha nhìn về phía Ti Cảnh. Ti Cảnh nói, ba nguyên nhân, thứ nhất, nữ tử váy trắng tuy mạnh, nhưng hẳn là không đến nghiền ép tộc ta trình độ, thứ hai, nếu là giờ phút này thông tri Diệp tộc, một khi giết Diệp Huyền, đại đạo chi thể về người nào? Tộc ta nhất định không cách nào cùng vĩnh sinh giới Diệp tộc tranh chấp, thứ ba, theo ta được biết, Diệp thần mặc dù bị trục xuất vĩnh sinh giới, thế nhưng, hắn năm đó làm vì gia tộc yêu nghiệt nhất người, duy trì hắn người cũng không ít. Năm đó, hắn bị trục xuất vĩnh sinh giới lúc, hắn 19 thủ hạ không phục, vậy mà tại chỗ tạo phản, mà này 19 người, vậy mà được nhiều người ủng hộ, có chừng mấy vạn người bao vây Diệp tộc. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu, một lần kia, Diệp tộc mặc dù trấn áp xuống, thế nhưng, cũng làm cho đến Diệp tộc theo vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc biến thành đệ nhị. Nguyệt Nha hơi xúc động, một cái như thế ưu tú người, lại là như vậy kết cục. Ti Cảnh gật đầu, mặc dù Diệp tộc năm đó thanh trừ rất nhiều lá thần nhân, thế nhưng, khó đảm bảo trong đó còn có một số người ẩn giấu đi. Trừ cái đó ra, theo năm đó ta điều tra, Diệp thần tại năm đó còn cùng Hách Lạp tộc đại tiểu thư từng có đính hôn, mà bây giờ, này Hách Lạp tộc đại tiểu thư đã trở thành Hách Lạp tộc nhân vật số 2. Nguyệt Nha nói, chẳng qua là một tờ đính hôn mà thôi, mà lại, đại tộc ở giữa thông gia, đều là vì lợi ích. Bây giờ Diệp thần đã không phải Diệp tộc thế tử, Hách Lạp tộc sợ là đã sẽ không thừa nhận. Ti Cảnh lại là lắc đầu, không. Năm đó Diệp thần bị nhốt Diệp tộc lúc, này Hách Lạp tộc đại tiểu thư còn tự thân mang theo người đi tới Diệp tộc cứu giúp, theo ta được biết, năm đó Diệp thần có thể đủ tất cả thân trở ra, có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì này Hách Lạp tộc đại tiểu thư. Bởi vì ngay lúc đó Hách Liên tộc đại tiểu thư vì này Diệp thần. Vậy mà triệu hoán Hách Liên tộc tiên tổ chi hồn. Rõ ràng, này Hách Lạp tộc đại tiểu thư đối Diệp thần, không chỉ là lợi ích đơn giản như vậy. Này Hách Lạp tộc tại vĩnh sinh giới mặc dù chỉ là thứ ba đại tộc, nhưng nếu là nàng đối Diệp thần còn có tình, cũng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, chúng ta trước đối phó Diệp Huyền cùng cái kia nữ tử váy trắng. Nếu là cái kia nữ tử váy trắng thực lực vượt qua chúng ta đoán trước quá nhiều, vậy liền thông tri Diệp tộc nếu muốn triệt để diệt sát Diệp thần, liền nhất định phải giết Diệp Huyền, mà bọn hắn nếu là muốn giết Diệp Huyền, liền nhất định phải cùng nữ tử váy trắng đối kháng. Lúc kia, chúng ta coi như vô pháp đạt được Diệp thần đại đạo bản thể, nhưng cũng có thể bắt lại bên ngoài cái kia mảnh vũ trụ, toàn bộ vũ trụ linh khí. Đủ để chống đỡ ta dị trì tộc ít nhất vạn năm thời gian. Nguyệt Nha gật đầu, cái này có khả năng. Ti Cảnh đột nhiên nói, phong ấn còn bao lâu tiếp xúc? Nguyệt Nha nói, nhiều nhất nửa vầng trăng. Ti Cảnh lại hỏi, có biết cái kia nữ tử váy trắng bây giờ đang ở nơi nào? Nguyệt Nha trầm giọng nói, nàng hiện tại hẳn là đã tới thần khư. Ti Cảnh nhíu mày, nàng đi cái kia làm cái gì? Nguyệt Nha lắc đầu, không biết, cái này người thực lực quá mạnh, chúng ta người không dám tới gần, chỉ có thể xa xa đi theo. Ti Cảnh yên lặng một lát sau, nói, ta đi chiếu cố nàng, trước hết biết rõ ràng thực lực của nàng. Nguyệt Nha suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu, cũng tốt, ngươi cẩn thận chút. Ti Cảnh cười khẽ, yên tâm, coi như không địch lại cô gái này, nhưng ta nếu muốn đi, 10 cái nàng cũng lưu không được ta. Trong lời nói, tràn đầy tự tin. Dùng thực lực của hắn bây giờ, không thể nói vô địch thế gian, nhưng hắn nếu là không ham chiến, trừ Vĩnh Sinh giới tên biến thái kia địa phương bên ngoài, thế gian này thật đúng là không có mấy người có thể giữ hắn lại. Một lát sau, Ti Cảnh biến mất không thấy gì nữa. Nguyệt Nha quay người nhìn về phía nơi xa, sau một hồi, nàng cười khẽ, Diệp Huyền a Diệp Huyền, ngươi này hậu trường, sợ là không đáng tin cậy đâu. Nói xong, nàng quay người rời đi. Dưới sự chỉ điểm của thú thần, Diệp Huyền tìm được đường ra, sau đó rời đi dị chiều giới. Trở lại cái kia mảnh bị phong ấn tinh không về sau, Diệp Huyền lúc này tương đạo một phóng ra, thời khắc này đạo nhất vẫn là dị thường suy yếu, trước đó cái kia chủ y hồn đính đối thương tổn của nàng thật sự là quá lớn. Nếu như không phải trấn hồn kiếm cùng cái kia hai tên ý cảnh cường giả linh hồn, đạo nhất đã mất rồi. Diệp Huyền trong lòng trầm giọng nói, thú thần tiền bối, có thế có biện pháp nào? Thú thần yên lặng sau một hồi, còn có một cái biện pháp, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không? Diệp Huyền vội vàng nói, tiền bối mời nói. Thú thần nói, linh hồn bổ sung. Nghe vậy, Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, song tu. Thú thần yên lặng sau một hồi, ngươi cái này lão sắc phê. Diệp Huyền. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ta hiểu sai. Thú thần lãnh đạm nói, lý giải sai. Ta nhìn ngươi là thật nghĩ song tu. Diệp Huyền lúc này nghiêm mặt nói, tiền bối chớ có nói lung tung, ta Diệp Huyền không phải loại người như vậy. Thú thần nói, ngươi là cầm thú. Diệp Huyền. Thú thần lại nói, trở lại chuyện chính, linh hồn bổ sung, liền là dùng linh hồn của ngươi bù linh hồn của nàng, đơn giản tới nói, thì tương đương với là linh hồn giao hòa, loại tình huống này, linh hồn của nàng có thể có được bổ dưỡng, thế nhưng, ngươi sẽ trở nên suy yếu. Diệp Huyền nói, cái kia không có việc gì, trực tiếp bắt đầu đi. Thú thần tiếp tục nói, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Diệp Huyền gật đầu, ngươi nói. Thú thần nói, ngươi như linh hồn cùng nàng tương dung, bổ dưỡng nàng, các ngươi hai cái linh hồn liền sẽ sinh ra một chút chuyện kỳ diệu, nàng có thể sẽ biết ngươi một chút nội tâm ý nghĩ, dĩ nhiên, ngươi cũng có thể biết nàng một chút nội tâm ý nghĩ. Đơn giản tới nói, các ngươi hai cái tương đương thẳng thắn gặp nhau, chân chính thẳng thắn gặp nhau, nàng đối ngươi là một cái thái độ gì, ngươi đối nàng là một cái thái độ gì, các ngươi hai bên đều sẽ biết rõ. Không chỉ như thế, nàng đang hấp thu linh hồn ngươi đồng thời, linh hồn ngươi sẽ trở nên suy yếu, nếu như nàng tham lam một chút, nàng hoàn toàn có khả năng trực tiếp thôn phệ hết linh hồn của ngươi. Diệp Huyền có chút lưỡng lự. Thú thần hắc hắc một nhỏ, sợ. Diệp Huyền cười nói, ta sợ cái gì? Nói xong, hắn nhìn về phía đạo nhất, ta có một biện pháp có thể cứu ngươi, cái kia chính là linh hồn giao hòa. Đạo nhất nhìn về phía Diệp Huyền, linh hồn giao hòa. Diệp Huyền gật đầu, hắn trực tiếp linh hồn xuất khiếu, sau đó trực tiếp tiến vào đạo nhất trong cơ thể. Đạo nhất sững sờ tại. Lúc này, thú thần đột nhiên nói, ngươi tiến vào người ta nữ hài tử trong cơ thể làm cái gì? Diệp Huyền có chút mộng, linh hồn giao hòa, chẳng lẽ không phải tiến vào trong cơ thể nàng sao? Thú thần có chút im lặng, đại ca, ai nói linh hồn giao hòa liền muốn ngươi tiến vào trong cơ thể nàng? Linh hồn nàng có khả năng ly thể a? Ngươi tiến vào một cái nữ hài tử trong cơ thể, ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi tiền bối này, cũng không nói rõ ràng. Thú thần nói, ngươi cũng không có hỏi ta. Tiểu tử, ngươi tư tưởng hết sức không thuần khiết a. Diệp Huyền. Diệp Huyền mau chóng rời đi đạo nhất thân thể, bởi vì tại đạo nhất trong cơ thể, hắn cảm nhận được một chút không thể nói sự tình. Đạo nhất nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, là một cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Ngươi nhanh linh hồn xuất khiếu, chúng ta linh hồn giao hòa. Đạo nhất cười nói, ngươi biết linh hồn tương dung ý vị như thế nào sao? Diệp Huyền gật đầu, biết. Đạo Nhất trừng mắt nhìn, vậy ngươi còn nguyện ý sao? Diệp Huyền cười nói, chớ nói nhảm nhiều như vậy. Bắt đầu đi. Đạo Nhất yên lặng một lát sau, sau đó linh hồn xuất khiếu. Dưới sự chỉ điểm của thú thần, linh hồn hai người trực tiếp bắt đầu tương dung. Làm hai người linh hồn giao hòa lúc, hai người đều có chút không bình tĩnh. Đặc biệt là Diệp Huyền. Bởi vì hắn giờ phút này có thể rõ ràng cảm nhận được Đạo Nhất hết thảy. So hòa tan như nước sữa còn muốn đáng sợ hơn. Vì sao nói đáng sợ? Bởi vì nằm trong loại trạng thái này, hai người là chân chính thẳng thắn gặp nhau. Lẫn nhau không có bất kỳ cái gì bí mật. Cứ như vậy, Đạo ngay từ đầu từng chút hấp thu Diệp Huyền linh hồn, mà Đạo Nhất cũng không có hấp thu quá mức, bởi vì nếu như nàng hấp thu quá mức lời, sẽ đối với Diệp Huyền linh hồn tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Diệp Huyền cũng không có quá nhiều đi dò xét Đạo Nhất đã từng một ít chuyện, lẫn nhau tôn trọng vẫn là có cần phải. Mặc dù chỉ cần hắn nghĩ, hắn là có thể biết hết thảy. Thế nhưng, hắn không có làm như vậy. Ước chừng một lúc lâu sau, Đạo Nhất ngừng lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, được rồi. Diệp Huyền trong lòng hỏi, tiền bối, có thể sao? Thú thần nói, được rồi. Ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Diệp Huyền nói, cảm giác có một chút điểm suy yếu. Thú thần nói, đó là bình thường, ngươi tu dưỡng một quãng thời gian liền có thể, đến mức tiểu nha đầu này, nàng tạm thời đã không có sự tình, bất quá, ngươi vẫn là phải nghĩ biện pháp tìm một chút linh hồn phương diện thuốc bổ cho nàng bồi bổ, ý cảnh cường giả linh hồn chú ý khi nào. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, linh hồn hắn trở lại trong cơ thể. Đạo Nhất linh hồn cũng là về tới trong cơ thể. Diệp Huyền nhìn xem Đạo Nhất, hiện tại cảm giác như thế nào? Đạo Nhất khẽ gật đầu, tốt lên rất nhiều. Diệp Huyền quay người nhìn thoáng qua sau lưng cái kia vòng xoáy, sau đó nói, nơi này phong ấn sợ là liền nửa vầng trăng đều chống đỡ không được nữa. Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, phụ thân ngươi cùng ngươi muội muội đâu? Diệp Huyền nói, đi. Đạo Nhất trầm giọng nói, có thể liên hệ đến bọn hắn sao? Diệp Huyền cười nói, chuyện kế tiếp, ta tự mình tới khiêng. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ta có một tin tức tốt cùng tin tức xấu, ngươi muốn trước nghe cái nào? Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, trước tin tức xấu đi. Đạo Nhất trầm giọng nói, ngươi biết năm đó tại sao lại chết sao? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất xem nói khẽ, năm đó có một cái thế lực thần bí tham gia, cái thế lực này năm đó ta điều tra qua, liền là Vĩnh Sinh Giới diệt tộc. Diệp Huyền nhíu mày, Vĩnh Sinh Giới? Đây cũng là một cái thứ đồ gì? Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, Vĩnh Sinh Giới là một cái vô cùng khinh khủng địa phương, nơi đó có một loại vô cùng khinh khủng linh khí, liền là Vĩnh Sinh chi khí. Này khí, có thể Vĩnh Sinh. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, Vĩnh Sinh, ngươi chắc chắn chứ? Đạo Nhất gật đầu, nghe nói là như vậy, Vĩnh Sinh chi khí, có thể để cho người ta Vĩnh Sinh. Thế nhưng... Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nghe nói Vĩnh Sinh chi khí cũng không là vô cùng vô tận. Diệp Huyền... Đạo Nhất trầm giọng nói, mới vừa ta muốn nói với ngươi tin tức xấu chính là, đã từng chủ nhân liền đến từ Vĩnh Sinh giới, mà hắn... là bị trục xuất tới. Năm đó chủ nhân đối kháng dị trì tộc lúc, cái kia diệt tộc liền xuất hiện qua, mà tại lúc ấy, chủ nhân cùng bọn hắn nói qua, sau này không biết nguyên nhân gì, chủ người lựa chọn chết. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ta giết hắn lúc, hắn không có một tia phản kháng, hắn nói, chết trong tay ta, hắn tuyệt không oán. Diệp Huyền trầm giọng nói, kia là cái gì diệt tộc vì cái gì không có chém tận giết tuyệt. Đạo Nhất lắc đầu, không phải là không có chém tận giết tuyệt, mà là không nghĩ tới, đại gia cũng không nghĩ tới luân hồi nạn có thể rất mạnh mẽ đưa ngươi vào nhập luân hồi. Tại lúc ấy loại tình huống đó, ngươi thuộc về chân chính chết. Thế nhưng, luân hồi nạn lợi dụng ngươi từng tại vùng vũ trụ này chế định quy tắc, cưỡng ép lợi dụng quy tắc đưa ngươi vào nhập luân hồi. Nàng lừa gạt được tất cả mọi người. Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi tìm được nàng không? Đạo Nhất gật đầu, tìm được. Thế nhưng giống như ngươi, đều không có thức tỉnh. Diệp Huyền hỏi, ai? Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi xác định ngươi muốn biết sao? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên. Đạo Nhất trầm giọng nói, liền là Diệp Linh. Diệp Linh. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Đạo Nhất trầm giọng nói, nàng lúc trước luân hồi về sau, lựa chọn luân hồi đến bên cạnh ngươi cùng ngươi, bất quá, nàng giống như ngươi, đều là không có thức tỉnh. Diệp Huyền không nói gì. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, ngươi định làm gì? Diệp Huyền cười nói, Linh Nhi là muội muội ta, điểm này, cái gì đều không thể cải biến. Đạo Nhất khẽ gật đầu. Diệp Huyền nói, Diệp tộc còn có thể sẽ tìm đến ta sao? Đạo Nhất gật đầu, khẳng định sẽ. Bởi vì giống như bọn hắn này loại đại gia tộc, các cỏ khẳng định là muốn trừ tận gốc, đặc biệt là ngươi, làm năm đó yêu nghiệt nhất người, bọn hắn không có khả năng nhường ngươi sống tiếp. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức đen lại, vì chiều nhân ta còn không có giải quyết, lại xuất hiện một cái Diệp tộc. Thật là muốn ép Lương làm kỹ nữ sao? Đạo Nhất nhìn về phía Diệp Huyền, bức Lương làm kỹ nữ. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, ý của ta là, ta thật chỉ muốn dựa vào chính mình, không muốn dựa vào cha dựa vào muội. Đạo Nhất trầm giọng nói, bọn hắn khả năng không phải đặc biệt sợ cha ngươi cùng ngươi muội. Này loại mạnh mẽ gia tộc, đây không phải là bình thường bành trướng, bình thường người bọn hắn căn bản không để vào mắt, mà khi bọn hắn nhìn thẳng vào phụ thân ngươi cùng ngươi muội lúc, sợ là đã chậm. Bất quá, phụ thân ngươi cùng ngươi muội muội hiện tại sợ là sẽ không nhúng tay chuyện của ngươi, cho nên, ngươi phải nghĩ biện pháp ứng đối cái này lúc nào cũng có thể xuất hiện Diệp tộc. Diệp tộc. Diệp Huyền thấp giọng thở dài, ta đây rốt cuộc là tạo cái gì nghiệt? Một địch nhân còn không có giải quyết, lại xuất hiện mới một địch nhân. Nói xong, hắn nhìn về phía Đạo Nhất, ta đã không muốn nỗ lực phấn đấu. Thật. Đạo Nhất. Lúc này Diệp Huyền quả thật có chút nổi nóng, này dị trì tộc còn không có giải quyết, lại có cái gì Diệp tộc ra tới, này còn có để cho người sống hay không? Trọng yếu nhất chính là, hắn cũng không có làm gì, này Diệp tộc liền muốn tới giết chết hắn. Chính mình thiên sinh tự mang cừu hận. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng lại hỏi, không phải có một tin tức tốt. Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, là có một tin tức tốt. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tin tức tốt gì? Đạo Nhất trầm giọng nói, tin tức tốt liền là dị trì tộc có thể vì độc chiếm ngươi đại đạo bản thể, bọn hắn hẳn tạm thời sẽ không đi liên hệ Diệp tộc. Diệp Huyền trầm giọng nói, cái này là tin tức tốt. Đạo Nhất gật đầu, bọn hắn chỉ cần tạm thời không đi tìm Diệp tộc, vậy chúng ta liền có thể nhiều chút thời gian, này nhiều thời giờ, liền là cơ hội của chúng ta. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, dị trì tộc người mạnh nhất là ai? Đạo Nhất suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là tộc trưởng, bất quá, dị trì tộc nội tình, ta biết cũng không nhiều, năm đó chủ nhân cùng bọn hắn đại chiến lúc, dị trì tộc liền xuất hiện rất nhiều đã từng chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, mặc kệ. Chúng ta bây giờ việc cấp bách là đem những cái kia ngụy ý cảnh cường giả bồi dưỡng thành ý cảnh. Chúng ta đi. Thanh âm hạ xuống, ba người tan biến tại chỗ. Một mảnh tinh không bên trong, một tên nam tử xuyên qua tinh vực mà đi. Cái này người chính là cái kia Ti Cảnh. Ước chừng sau nửa canh giờ, Ti Cảnh ngừng lại, mà giờ khắc này, hắn đã tiến nhập trong truyền thuyết thần khư. Đây là một vùng phế tích, toàn bộ tinh không đều là phế tích, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Ti Cảnh nhìn lướt qua bốn phía, hắn tiếp tục đi tới. Đi không bao lâu, ở mảnh này phế tích trung ương, hắn gặp được một nữ tử. Nữ tử váy trắng. Mà giờ khắc này, nữ tử váy trắng đang cùng một tên nữ tử tóc trắng đánh cờ. Nữ tử tóc trắng nhìn xem trước mặt bàn cờ, rơi vào trầm tư. Ti Cảnh nhìn xem nữ tử váy trắng, một lát sau, hắn khẽ cười nói, nghe nói ngươi giết người cho tới bây giờ đều chỉ dùng nhất kiếm, cũng đừng khiến ta thất vọng. Nói xong. Hắn hướng phía nữ tử váy trắng đi đến. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Theo nữ tử tóc trắng lâm vào trầm tư, toàn bộ tinh không đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Ti Cảnh đi tới hai nữ bên cạnh cách đó không xa, thế nhưng, hai nữ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn liếc mắt, trực tiếp đưa hắn bỏ qua. Ti Cảnh nhìn về phía bàn cờ, trên bàn cờ chỉ có không đến 5 viên tử. Một người chỉ rơi xuống mấy bước. Đúng lúc này, nữ tử tóc trắng đột nhiên con rơi, ta thua. Thua. Một bên, Ti Cảnh sửng sốt. Không phải mới hạ mấy bước sao? Làm sao lại thua? Nữ tử váy trắng đứng dậy, liền muốn ly khai, nữ tử tóc trắng đột nhiên nói, coi ta hạ cờ trong nháy mắt đó, ta liền đã thua, đúng không? Nữ tử váy trắng lắc đầu. Nữ tử tóc trắng sửng sốt. Nữ tử váy trắng nói, làm ngươi để cho ta cùng ngươi đánh cờ lúc, ngươi liền đã thua. Nữ tử tóc trắng nhìn chằm chằm nữ tử váy trắng, ngươi chưa bao giờ thua qua. Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua nữ tử tóc trắng, ngươi thấy ta giống thua qua sao? Nữ tử tóc trắng. Nữ tử váy trắng quay người rời đi. Nữ tử tóc trắng nhìn xem nữ tử váy trắng, qua hai chiêu. Nữ tử váy trắng lại là lắc đầu. Nữ tử tóc trắng nhíu mày, vì sao? Nữ tử váy trắng cũng không quay đầu lại, ngươi không phải đối thủ của ta. Nữ tử tóc trắng. Lúc này, cái kia Ti Cảnh đột nhiên cười nói, các hạ khẩu khí này không khỏi cũng quá lớn chút. Lúc này, nữ tử tóc trắng đột nhiên vung tay một bàn tay. Ba. Ti Cảnh còn chưa kịp phản ứng chính là trực tiếp thân thể nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Ti Cảnh bối rối. Nữ tử tóc trắng nhìn thoáng qua Ti Cảnh, ta cùng tiền bối nói chuyện, ngươi này sâu kiến người cũng xứng chen vào nói. Sâu kiến người. Ti Cảnh cả người như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Mình tại nữ nhân này trong mắt là sâu kiến. Nàng có nói sai sao? Cũng không có. Chính mình nhất kích đều không có đón lấy, không phải sâu kiến là cái gì? Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là này kinh khủng nữ tử tóc trắng vậy mà gọi cái kia nữ tử váy trắng tiền bối. Nói cách khác, nữ tử váy trắng này so cô gái tóc trắng này còn mạnh hơn. Ti Cảnh đột nhiên có chút sợ hãi. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên dừng bước, nàng nhìn thoáng qua này mảnh phế tích, nơi này đã từng phát sinh qua đại chiến. Nữ tử tóc trắng gật đầu, rõ. Nữ tử váy trắng nói, ngươi bại. Nữ tử tóc trắng gật đầu, bại. Nữ tử váy trắng đột nhiên tịnh chỉ nhẹ nhàng vạch một cái bóng mờ xuất hiện tại nữ tử tóc trắng trước mặt cách đó không xa, đạo hư ảnh này chính là Diệp Huyền. Nữ tử tóc trắng nhìn xem nữ tử váy trắng, ý gì? Nữ tử váy trắng nói, một ngày kia hắn như đến chỗ này, chớ muốn làm khó hắn. Nữ tử tóc trắng gật đầu, có khả năng. Nữ tử váy trắng hướng phía nơi xa đi đến. Nữ tử tóc trắng muốn nói lại thôi. Lúc này, nơi xa nữ tử váy trắng đột nhiên nói, từ khốn tại tâm, không phá lại có thể trọng lập. Nghe vậy, nữ tử tóc trắng đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng hai tay chậm rãi nắm chặt, sau một hồi, nàng đột nhiên cười. Từ khốn tại tâm. Nguyên lai, mình đã nhập ma chướng. Nữ tử tóc trắng ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, mà giờ khắc này, nữ tử váy trắng đã biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử tóc trắng đột nhiên lòng bàn tay mở ra, tại nàng trong lòng bàn tay, một cổ lực lượng cường đại tản ra tới. Theo cổ lực lượng này tràn ra, bốn phía không gian vậy mà bắt đầu từng chút tiêu vong, liền thời gian vĩ độ đều tại tiêu vong. Ma Kha thần lực. Lúc này, cách đó không xa Ti Cảnh đột nhiên kinh hãi nói, ngươi là năm đó vĩnh sinh giới Ma Kha thần nữ. Nữ tử tóc trắng quay đầu nhìn thoáng qua Ti Cảnh, ngươi biết ta. Thấy nữ tử tóc trắng thừa nhận, Ti Cảnh thân thể trực tiếp bắt đầu run rẩy lên. Ma Kha thần nữ. Năm đó danh xưng vĩnh sinh giới đệ nhất cường giả A. Mà năm đó Ma Kha thần tộc càng là vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc, bất quá về sau, không biết duyên cớ gì, Ma Kha thần tộc một đêm tan biến, toàn bộ vĩnh sinh giới lại không Ma Kha thần tộc. Mà hắn sở dĩ biết Ma Kha thần tộc, hay là bởi vì năm đó đi tới vĩnh sinh giới điều tra Diệp thần lúc biết được. Hắn không nghĩ tới, vậy mà tại nơi này gặp được năm đó vĩnh sinh giới đệ nhất cường giả. Ma Kha thần nữ. này tại năm đó có thể là một cái vô địch thế gian nhân vật A. Mà giờ khắc này, như thế một cái vô địch người, vậy mà gọi cái kia nữ tử váy trắng tiền bối. Ti Cảnh xoay người chạy. Tin tức này, nhất định phải mang về vị trì tộc. Đánh giá thấp nữ tử váy trắng. Đại đại đánh giá thấp. Cái này Diệp Huyền không phải Diệp Thần, đây là một cái có mạnh mẽ chỗ dựa gia hỏa A. Đúng lúc này, Ma Kha thần nữ đột nhiên tay phải vung lên. Oanh! Nơi xa, cái kia Ti Cảnh trực tiếp bị xóa đi. Tộc ta nguy rồi. Đây là Ti Cảnh trong đầu cái cuối cùng suy nghĩ. Bên hồ, phòng trúc. Lúc này, hơn 460 tên ngụy ý cảnh cường giả đều tại xông vào ý cảnh. Phòng trúc bên trong, Diệp Huyền xếp bằng ngồi dưới đất, hắn hai mắt nhắm. Hắn giờ phút này đang hồi tưởng lấy trước đó cùng cái kia Nguyệt Nha giao thủ. Hắn phát hiện, hắn cùng Nguyệt Nha loại này cường giả vẫn là có không nhỏ chênh lệch. Nếu như không phải huyết mạch chi lực cùng thú thần quyết, chỉ bằng vào bạc kiếm thuật, hắn vẫn là khó mà đối kháng đối phương. Thực lực còn chưa đủ. Diệp Huyền thấp giọng thở dài. Này dị trì tộc cũng còn không có giải quyết, lại xuất hiện một cái gì vĩnh sinh giới diệt tộc. Đây là muốn mạng người A. Diệp Huyền đứng dậy đi đến bên hồ, hắn lòng bàn tay mở ra, một viên lệnh xuất hiện tại trong tay của hắn. Kiếm chủ lệnh. Đây là lão cha rời đi lúc lưu lại, dựa theo cái kia không di nói, chỉ cần mình dùng này lệnh, cái gì dị chiều giới đều là sâu kiến. Phải dùng sao? Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đem kiếm chủ lệnh thu vào. Nếu là gặp được một điểm khó khăn liền gọi người, cả đời mình cũng đừng nghĩ siêu việt lão cha cùng Thanh Nhi. Diệp Thần. Diệp Huyền đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần, gia hỏa này năm đó không phải có một ít tùy tùng sao? Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó hưng phấn nói, Tiểu Mộ, ngươi đến ý cảnh. Tiểu Mộ gật đầu. Thời khắc này nàng, đã đi đến ý cảnh. Ý cảnh sau Tiểu Mộ, đó là kinh khủng bực nào? Tuyệt đối là có thể miễu sát cùng giai tồn tại. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cần muốn nhân thủ sao? Diệp Huyền gật đầu, cần. Đạo Nhất cười nói, đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền mang theo Tiểu Mộ đi theo. Chỉ chốc lát, ba người tới một tòa cung điện trước. Diệp Huyền đã từng tới nơi này. Năm đó Đạo Nhất nói qua, nơi này có Diệp Thần năm đó hai vị đi theo. A Tỳ Đạo kiếm giả. Mục Thánh đao giả. Đạo Mục dẫy Diệp Huyền cùng A Mục đi vào cái kia A Tỳ Đạo kiếm giả trước mặt, nói khẽ, ngươi có biết lúc trước ta vì sao không cho ngươi thức tỉnh bọn hắn? Diệp Huyền lắc đầu. Đạo Nhất cười nói, bởi vì bọn hắn xác thực rất mạnh. Diệp Huyền hỏi, ý cảnh. Đạo Nhất gật đầu, không đơn thuần là ý cảnh, vẫn là ý cảnh đỉnh phong, mà bọn hắn là sớm nhất đi theo chủ nhân. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là năm đó đi theo chủ nhân cùng một chỗ theo vĩnh sinh giới ra tới. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, thức tỉnh hắn đi. Diệp Huyền hỏi, làm sao thức tỉnh? Đạo Nhất cười nói một câu tỉnh lại là được. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia A Tỳ Đạo kiếm giả, tỉnh lại. Oanh! Pho tượng đột nhiên vỡ vụn, sau một khắc, một tên nam tử cầm kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Giờ khắc này, Diệp Huyền vậy mà cảm nhận được một cổ áp bách lực lượng. A Tỳ Đạo kiếm giả nhìn xem Diệp Huyền, trong mắt của hắn có một tia mờ mịt, thế nhưng rất nhanh, hắn dường như phát hiện cái gì, ngay lập tức một chân quỳ xuống, run giọng nói, thuộc hạ gặp qua Thế Tử. Thế Tử. Diệp Huyền nhìn thoáng qua A Tỳ Đạo kiếm giả, đối phương không phải gọi chủ nhân, mà gọi là Thế Tử, rõ ràng, đây là Diệp Thần năm đó theo Diệp tộc mang ra. Diệp Huyền nói, đứng lên đi. A Tỳ Đạo kiếm giả đứng lên, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ánh mắt phức tạp, Thế Tử. Diệp Huyền hỏi, có nguyện tiếp tục đuổi theo ta? A Tỳ Đạo liền nói ngay, thuộc hạ nguyện đời đời kiếp kiếp tùy tùng Thế Tử. Diệp Huyền gật đầu, hắn hướng phía nơi xa đi đến, rất nhanh, hắn tới đến cái kia một thánh đao giả pho tượng trước mặt. Diệp Huyền nhìn xem pho tượng, tỉnh lại. Oanh! Pho tượng trực tiếp vỡ vụn, một tên tay cục nữ tử chậm rãi đi ra. Mục thánh đao giả. Làm thấy Diệp Huyền lúc, mục thánh đao giả hơi hơi ngẩn người. Diệp Huyền nhìn xem mục thánh đao giả, không nói gì. Mục thánh đao giả cũng đang nhìn Diệp Huyền, nàng không nói gì. Sau một hồi, mục thánh đao giả lắc đầu, chưa giác tỉnh. Diệp Huyền nói, có nguyện tiếp tục đuổi theo ta. Mục thánh đao giả lần nữa lắc đầu, thời khắc này ngươi, cũng không phải là thế tử. Diệp Huyền gật đầu, cáo từ. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Hắn sẽ không cưỡng cầu. Lúc này, Đạo Nhất đột nhiên cười nói, chậm đã. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất thì lại nhìn về phía Mục Thánh Đao Giả, Mục Thánh, chủ nhân muốn giết trở lại vĩnh sinh giới. Diệp Huyền. Nghe được Đạo Nhất, Mục Thánh Đao Giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, run giọng nói, thật chứ? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Đạo Nhất đột nhiên nói, chủ nhân, vĩnh sinh giới này phần nhân quả không phải ngươi trốn tránh liền có thể vứt bỏ, tin tưởng ta, này phần phiền toái không sớm thì muộn tìm tới ngươi, bởi vì Diệp tộc tuyệt đối sẽ không nhường ngươi sống sót. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Thánh Đao Giả, ta như không quay về vĩnh sinh giới, ngươi liền không tùy tùng ta, phải không? Mục Thánh Đao Giả yên lặng. Diệp Huyền cười nói, ta không bắt buộc ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía Đạo Nhất, chúng ta đi thôi. Đạo Nhất khẽ gật đầu. Đoàn người rời đi. Mục Thánh Đao Giả đột nhiên nói, thế tử. Diệp Huyền quay người nhìn về phía Mục Thánh Đao Giả, Mục Thánh Đao Giả lắc đầu, thế tử, năm đó ngươi đã rời đi vĩnh sinh giới, có thấy kết quả đây? Bọn hắn buông tha ngươi sao? Cũng không có. Bây giờ, ngươi đã luân hồi chuyển thế, thế nhưng, bọn hắn vẫn như cũ sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Huyền gật đầu, ta hiểu rõ. Mục Thánh Đao Giả nhìn xem Diệp Huyền, năm đó ngươi, quá mức mềm yếu rồi. Diệp Huyền cười nói, về sau sẽ không. Mục Thánh Đao Giả nhìn xem Diệp Huyền sau một hồi, chậm rãi một gối quỳ xuống, ta nguyện tùy tùng ngươi. Diệp Huyền nói khẽ, yên tâm, Diệp thần năm đó nhân từ. Ta Diệp Huyền là tuyệt đối sẽ không, ai làm ta, ta liền làm ai. Đạo Nhất đột nhiên nói, nên nhường con yêu thú kia ra đến rồi. Một lát sau, đoàn người rời đi. Dị chiều giới. Nơi nào đó trên đỉnh núi, Nguyệt Nha nhìn cuốn sách trong tay thật lâu không lên tiếng. Ti cảnh chết. Nhưng không phải nữ tử váy trắng giết. Mà là một tên nữ tử tóc trắng giết. Nữ tử tóc trắng là ai? Nàng không biết, bởi vì lúc ấy đi theo Ti cảnh dị trì tộc cường giả căn bản không dám tới gần bọn hắn. Chỉ biết là, giết người chính là cô gái tóc trắng kia. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ Nguyệt Nha bên cạnh vang lên, tộc trưởng xuất quan. Xuất quan. Nguyệt Nha yên lặng một lát sau, nói khẽ, hy vọng cái kia nữ tử váy trắng không nên quá mạnh. Nói xong. Nàng quay người rời đi. Diệp Huyền đoàn người về tới bên hồ, mà giờ khắc này, Diệp Huyền phát hiện, cái kia Sơn Lâm cùng nữ tử váy trắng đã đi đến ý cảnh. Hai người đều là sớm nhất đạt được Diệp Huyền đại đạo nguyên tinh. Nhìn thấy Diệp Huyền, Sơn Lâm cười ha ha một tiếng, Diệp thiếu gia, ta đã đi đến ý cảnh. Diệp Huyền đánh giá liếc mắt Sơn Lâm, cười nói, chúc mừng. Sơn Lâm vội vàng ôm quyền. Toàn bộ nhờ Diệp thiếu gia đề bạc. Diệp Huyền cười cười, sau đó nhìn về phía nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, đa tạ. Diệp Huyền nhìn xem nữ tử váy trắng, hiện tại đã đi đến ý cảnh, có ý nghĩ gì? Nữ tử váy trắng lắc đầu, không có ý khác. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ngươi đã là ý cảnh cường giả, thật cam nguyện tùy tùng ta sao? Nữ tử váy trắng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không cần thăm dò ta. Ta dù cho đi đến ý cảnh, cũng đánh không lại ngươi, mà lại, bên cạnh ngươi ý cảnh cường giả cũng không ít. Diệp Huyền khẽ gật đầu, vậy liền an tâm giúp ta dẫn ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên hồ những cái kia ngụy ý cảnh cường giả, hiện tại lên, bọn hắn những người này về các ngươi hai cái quản, nếu là có người có hai lòng, có thể trực tiếp chém giết. Nói xong, hắn tịnh chỉ một điểm, hai cái nạp giới phân biệt rơi vào nữ tử váy trắng cùng Sơn Lâm trước mặt. Hai người nhìn thoáng qua nạp giới, lúc này biến sắc. Mỗi một miếng trong nạp giới lại có 50 miếng đại đạo nguyên tinh. Sơn Lâm vội vàng thu hồi nạp giới, sau đó cung kính thi lễ, Sơn Lâm nguyện thề chết cũng đi theo Diệp thiếu gia. Diệp Huyền cười nói, về sau chỗ tốt không ít. Sơn Lâm cười hắc hắc, ta hiểu. Diệp Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ Sơn Lâm bả vai, nhớ kỹ, ý cảnh bất quá là sâu kiến, muốn nhìn càng xa một chút hơn. Ý cảnh là sâu kiến. Đạo nhất đám người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẻ mặt trở nên có chút cổ quái. Sơn Lâm trừng mắt nhìn, Diệp thiếu gia, ý cảnh này, giống như không phải đặc biệt yếu. Dĩ nhiên, ta biết, tại Diệp thiếu gia trong mắt, ý cảnh căn bản không coi là cái gì. Diệp Huyền cười nói, có muốn không luận bàn một thoáng. Sơn Lâm liền vội vàng lắc đầu, không không, không dám cùng Diệp thiếu gia luận bàn. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, không có việc gì, ngươi liền tiếp ta một kiếm là được. Sơn Lâm do dự một chút, sau đó nói, tốt. Kỳ thật, hắn cũng là nghĩ nhìn một chút Diệp Huyền thực lực. Không chỉ hắn muốn nhìn, giữa sân những cái kia ngụy ý cảnh cường giả đều muốn nhìn. Diệp Huyền nhìn xem Sơn Lâm, chuẩn bị xong chưa? Sơn Lâm gật đầu, thỉnh Diệp thiếu gia ra tay. Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm một trảm. 130 đạo chồng chất bạc kiếm thuật. Này vừa ra tay liền không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Tại Diệp Huyền xuất kiếm trong nháy mắt đó, Sơn Lâm vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, hai tay của hắn đột nhiên nắm chặt, sau đó hướng phía trước quanh một cái. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Sơn Lâm cả người trực tiếp bay ra ngoài, này một bay, trực tiếp bay đến cuối chân trời. Giữa sân, tất cả mọi người bối rối. Cái này bại. Lúc này, Sơn Lâm lại xuất hiện ở Diệp Huyền trước mặt, mà giờ khắc này Sơn Lâm có thể nói là vô cùng thê thảm. Hai tay đã bị chém đứt, toàn thân rạn nứt thành hình mạng nhện. Thân thể đều kém chút mất rồi. Sơn Lâm nhìn xem Diệp Huyền, cười khổ, Diệp thiếu gia, ngươi ra tay cũng quá độc ác một chút. Diệp Huyền mỉm cười, ta ra ba phần sức mạnh. Ai, lỗi của ta, ngươi không sao chứ? Ba phần sức mạnh. Sơn Lâm biểu lộ trực tiếp cứng đờ. Mà giữa sân những cái kia ngụy ý cảnh cường giả đã trợn mắt hốc mồm. Mới ra ba phần sức mạnh. Lúc này, Diệp Huyền nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, mọi người tốt tốt tu luyện. Nói xong, hắn nhìn về phía Sơn Lâm, ý cảnh bất quá là vừa mới bắt đầu. Cố gắng lên. Nói xong, hắn mang theo đạo nhất đám người hướng phía nơi xa đi đến. Sơn Lâm hóa đá tại chỗ. Hắn có chút bị đả kích đến. Chính mình thế mà bị một cái nhập thần cảnh cho nhất kiếm đánh bại. Lúc này, Sơn Lâm bên cạnh nữ tử váy trắng đột nhiên nói, Sơn Lâm, ngươi tu luyện tới hiện tại hết thảy dùng bao nhiêu thời gian? Sơn Lâm cười khổ, mười mấy vạn năm. Nữ tử váy trắng khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ, Diệp thiếu gia mới tu luyện hơn 20 năm. Phốc! Sơn Lâm trực tiếp bắn ra một ngụm lão huyết, sau đó cả người thẳng tắp ngã xuống. Giữa sân hết thảy ngụy ý cảnh cường giả cũng nghe đến nữ tử váy trắng, tất cả mọi người rơi vào trầm tư. Hơn 20 năm. Này Diệp thiếu gia mới tu luyện hơn 20 năm a. Đúng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn mọi người liếc mắt, đại gia an tâm tu luyện, chớ có đi đoán Diệp thiếu gia thân phận, Diệp thiếu gia nếu không nói, cái kia nhóm liền coi hắn là một người bình thường là được. Chúng người không lời. Đây là người bình thường sao? Một người bình thường tu luyện hai mươi mấy năm sau một cái tu luyện mười mấy vạn năm người đều lợi hại hơn. Này nói rõ chính là mẹ hắn một cái nhị đại a. Này còn dùng đoán. Giờ phút này, mọi người đối Diệp Huyền lại nhiều hơn mấy phần kính sợ. Nơi xa, đào một dãy Diệp Huyền đám người đi tới phòng trúc bên cạnh một tòa núi lớn trước. Diệp Huyền nhớ kỹ đạo nhất nói qua, bên trong tòa núi lớn này còn có một con yêu thú. Mà này con yêu thú đang là năm đó Diệp thần ngồi ký. Đạo nhất nói khẽ, nên nhường này con yêu thú ra đến rồi. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn về phía ngọn núi lớn kia, tỉnh lại. yên lặng một cái chớp mắt. Oanh! Chính tòa núi lớn đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, dần dần, đại sơn bắt đầu rạn nứt, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong núi bao phủ mà ra. Giờ khắc này, giữa sân tất cả mọi người tầm mắt đều quang đi qua. Đạo nhất tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, một cổ lực lượng trực tiếp ngăn trở cái kia cổ cường đại yêu thú khí tức, chỉnh tòa núi lớn bay ra ngoài đá vụn cũng là bị khẽ quét mà qua. Lúc này, trong núi lớn đột nhiên truyền ra một đạo tiếng trống giận dữ. Oanh! Chỉnh tòa núi lớn trực tiếp vỡ tan, một đầu hình thể khổng lồ yêu thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Yêu thú hình thể tráng như đại sơn, bên ngoài hình như hổ, sinh ra hai đuôi, đầu mọc ra một gốc, toàn bộ thoạt nhìn, đặc biệt uy mãnh bá khí. Yêu thú sau khi đi ra, nó tầm mắt trực tiếp rơi vào Diệp Huyền trên thân, Diệp Huyền phát hiện, này con yêu thú trong hai mắt có hai đám lửa đang thiêu đốt. Đạo nhất đột nhiên nói, hỏa cầm hổ. Năm đó chủ nhân tại Thiên Yêu Quốc thu phục một con yêu thú. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, Thiên Yêu Quốc. Đạo nhất gật đầu, ngươi bao cổ tay vị kia cũng hẳn là đến từ Thiên Yêu Quốc. Thú thần cười nói, xác thực. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, tiền bối, ngày này yêu quốc là một cái địa phương nào? Thú thần nói, một cái đều là yêu thú địa phương, bất quá, cùng địa phương khác khác biệt, Thiên Yêu Quốc thị một do yêu thú tạo thành quốc gia, chúng ta có chính mình hoàn chỉnh yêu tộc văn minh. Diệp Huyền hỏi, đủ loại yêu tộc đều tại cùng một chỗ. Thú thần cười nói, đúng. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, sẽ không loạn sao? Thú thần nói, sẽ không. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là làm vương cái vị kia muốn đủ mạnh, nếu là không mạnh, phía dưới liền sẽ có yêu thú không phục, một khi có yêu thú không phục, liền sẽ loạn. Nhưng nếu là đủ mạnh, cái kia liền sẽ không loạn. Bởi vì vì yêu tộc đều chỉ thờ phụng cường giả, cũng tôn cường giả, chỉ cần ngươi có thực lực, chúng nó liền sẽ thần phục ngươi. Diệp Huyền khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Xem ra sau này có cơ hội phải đem Nhị Nha đưa đến cái này Thiên Yêu Quốc một chuyến. Nắm Nhị Nha nâng lên Thiên Yêu Quốc vương tọa, chính mình coi như một quân sư cái gì? Chưởng khống Thiên Yêu Quốc. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền không khỏi vui vẻ lên. Lúc này, cái kia hỏa cầm hổ đột nhiên cúi người nhìn về phía Diệp Huyền, này hơi cúi thân, một cổ cường đại uy áp nghiền ép tới, Diệp Huyền chân mày hơi nhíu lại. Hỏa cầm hổ cứ như vậy nhìn chăm chú lấy Diệp Huyền, dường như muốn đem hắn xem thấu. Lúc này, hỏa cầm hổ đột nhiên nói, ngươi không phải chủ nhân. Nói xong, một cổ cường đại uy áp bao phủ lại Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Huyền bên cạnh A Tỳ Đạo kiếm giả đột nhiên gầm thét, càng rỡ. Tiếng như lôi minh. Cái kia hỏa cầm hổ trực tiếp sửng sốt. A Tỳ Đạo kiếm giả trong mắt lóe lên một tia lệ khí. Hắn trực tiếp rút kiếm vọt tới. Lúc này, thú thần thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi nếu muốn thu phục này yêu thú, liền được bản thân đánh bại nó, này yêu thú chỉ tôn trọng cường giả, đánh bại nó, là biện pháp tốt nhất. Diệp Huyền gật đầu, hắn nhìn về phía chân trời, A Tỳ Đạo, lui ra. Nghe được Diệp Huyền, cái kia A Tỳ Đạo lúc này thu kiếm thối lui đến Diệp Huyền bên cạnh. Diệp Huyền nhìn xem cái kia hỏa cầm hổ, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, hắn đột nhiên vọt tới cái kia hỏa cầm hổ trước mặt, sau đó rút kiếm đột nhiên một trảm. 130 đạo chồng chất bạc kiếm thuật. Một kiếm này trảm ra, cái kia hỏa cầm hổ vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến, nó không có lùi bước, mà là thả người nhảy lên va về phía Diệp Huyền kiếm. Cứng rắn. Diệp Huyền kiếm hạ xuống. Oanh. Bốn phía mấy vạn trượng bên trong không gian kịch liệt rung lên, tại tất cả mọi người nhìn soi mói, cái kia hỏa cầm hổ trực tiếp bị một kiếm này chém bay ra ngoài. Ầm ầm long. Hỏa cầm hổ nhanh lùi lại quá trình bên trong, không gian từng khúc yên diệt, mà hắn này vừa lui, trực tiếp lui gần ngàn trượng xa. Diệp Huyền lần này, không chỉ vận dụng thú thần quyết, còn vận dụng thú thần cánh tay. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mọi người là kinh hãi không thôi. Diệp Huyền một kiếm này cũng quá kinh khủng. Cho dù là đạo nhất cũng không nhìn được nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cái tên này bị cha của hắn mang đến phát dục một thoáng về sau, thế mà trở nên mạnh như vậy. Hiện tại Diệp Huyền, trực tiếp có khả năng miểu sát ý cảnh cường giả. nơi xa, cái kia hỏa cầm hổ cũng là có chút mộng, thời khắc này nó, toàn thân lân phiến cũng nứt ra. Một kiếm kia mặc dù không có thể trực tiếp chém giết nó, thế nhưng cũng làm nó bị thương nặng. Diệp Huyền nhìn về phía hỏa cầm hổ, lại đến chứ. Hỏa cầm hổ gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt hỏa diễm bùng cháy càng lúc càng lớn. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ta vừa rồi chỉ xuất hai thành lực, nếu như ngươi lại đến, ta đã có thể ra 10 xong rồi. Hai thành lực. Nghe vậy, cái kia hỏa cầm hổ ngay cả người, sau đó nó do dự một chút, ngay lập tức lắc đầu, biểu thị không tới. Diệp Huyền đi đến hỏa cầm hổ trước mặt, hỏa cầm hổ nhìn xem Diệp Huyền, vô ý thức lui về phía sau hai bước, rõ ràng là có chút kiên kỵ. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một giọt tinh huyết xuất hiện tại trong tay của hắn. Chính là nhị nha máu huyết. Lúc trước nhị nha chạy, có thể là cho hắn một bình. Nhìn thấy giọt máu tươi này, cái kia hỏa cầm hổ lập tức trở nên cuồng nhiệt. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, muốn không? Hỏa cầm hổ mãnh liệt gật đầu, sau đó vươn móng vuốt. Diệp Huyền cười nói, ta không có ý tứ gì khác, liền là muốn cho ngươi xem một chút, nhìn một chút liền tốt. Nói xong, hắn lại đem cái kia giọt máu tươi thu vào. Hỏa cầm hổ. Còn có. Thứ 1190 chương, Diệp Thần. Nhìn thấy Diệp Huyền động tác, Đạo Nhất lắc đầu cười một tiếng. Cái tên này là thật gia. Diệp Huyền trước mặt, cái kia hỏa cầm hổ đột nhiên thấp giọng gào thét. Rõ ràng, có chút phẫn nộ. Mà Diệp Huyền lại quản đều mặc kệ nó, xoay người rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền đoàn người rời đi, cái kia hỏa cầm hổ lập tức giận không thể nuốt, điên cuồng gào thét, trong lúc nhất thời, dãy núi chấn động. Thế nhưng, nó không có dám động thủ. Sợ. Diệp Huyền vừa rồi một kiếm kia, để nó e ngại. Bởi vì Diệp Huyền nếu như lại đến nhất kiếm, hoàn toàn có cơ hội giết nó. Phòng trúc bên trong. Diệp Huyền cùng Đạo Nhất ngồi đối diện nhau, Diệp Huyền nói, chúng ta bên ngoài những người này nếu là đều đi đến ý cảnh, có thể đánh với dị kỳ tộc một trận hay không? Đạo Nhất lắc đầu. Diệp Huyền nói khẽ, cường giả đỉnh cao khoảng cách. Đạo Nhất gật đầu, bên ngoài những người này đều không yếu, không đúng, phải nói bọn hắn đều rất mạnh. Bởi vì bọn hắn có thể đạt đến bây giờ trình độ này, đã từng nhất định đều là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu là bọn họ đi đến ý cảnh, thực lực không thể so với dị trì tộc ý cảnh cường giả kém. Bất quá, đỉnh tiêm cấp bậc cường giả, chúng ta không đủ. Diệp Huyền hỏi, ý cảnh phía trên. Đạo Nhất gật đầu, rõ. Diệp Huyền nói khẽ, Nguyệt Nha loại kia. Đạo Nhất lắc đầu, dị trì tộc còn có mạnh hơn nàng. Cũng chính là dị trì tộc tộc trưởng, hắn thực lực, không phải ngươi hiện tại có thể địch. Diệp Huyền hỏi, mạnh cỡ nào? Đạo Nhất nhìn thoáng qua Diệp Huyền, hắn thực lực, chỉ so với lúc trước chủ nhân kém một chút, mà chủ nhân thực lực, trừ bỏ vĩnh sinh giới, gần với tam kiếm. Diệp Huyền yên lặng. Đạo Nhất tiếp tục lại nói, dị trì tộc muốn đi vào mảnh thế giới này, có hai cái mục đích, cái thứ nhất là đạt được ngươi đại đạo bản nguyên chi thể. Thứ hai là muốn hút thu vùng vũ trụ này linh khí. Hiện tại dị chiêu giới, linh khí đã không quá đủ, nếu là bọn họ đánh bại chúng ta, như vậy, vùng vũ trụ này linh khí đều sẽ bị bọn hắn thôn phệ hết. Lúc kia, dị trì tộc thực lực tổng hợp đem nâng cao một bước. Diệp Huyền nói khẽ, hạch tâm nhất, còn là linh khí. Đạo Nhất gật đầu, bất kỳ thế lực nào đều không thể rời bỏ linh khí, đặc biệt là loại kia thế lực lớn. Bọn hắn mong muốn bồi dưỡng được càng nhiều cường giả, liền cần càng nhiều linh khí. Dị trì tộc mấy chục vạn năm qua, vì phát triển tự thân, bọn hắn không có chút nào tiết chế sử dụng linh khí cùng đại đạo bản nguyên, mặc dù toàn bộ dị trì tộc theo một cái tam lưu thế lực biến thành một cái siêu cấp thế lực, thế nhưng, dị chiêu giới cái kia mảnh vũ trụ đại đạo bản nguyên đã hoàn toàn biến mất, linh khí cũng là đang nhanh chóng khô kiệt. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, cho nên... Dị trì tộc mong muốn sinh tồn được, liền nhất định phải không ngừng thôn phệ cái khác vũ trụ. Lúc này, thú thần cũng nói, đúng vậy, loại kia sống càng lâu thế lực, máu tươi trên tay cũng càng nhiều, năm đó thiên yêu quốc, cũng hủy diệt ít nhất mấy trăm cái thế giới. Đạo Nhất nhìn xem Diệp Huyền, cho nên, dị trì tộc tuyệt đối sẽ không dừng tay. trừ phi bọn hắn biết phụ thân ngươi cùng ngươi muội muội khủng bố đến mức nào, nhưng từ hiện tại đến xem, bọn hắn vẫn luôn tại đánh giá thấp phụ thân ngươi cùng ngươi muội muội. Mà đến bây giờ diệt tộc đều chưa từng xuất hiện, cái này mang ý nghĩa, bọn hắn khẳng định là muốn đơn độc thủ tiêu ngươi. Diệp Huyền trầm tư một lát sau, nói, ta hiện tại cùng năm đó diệt thần khoảng cách nhiều ít. Đạo Nhất trầm giọng nói, rất lớn. Rất lớn. Diệp Huyền nhìn về phía Đạo Nhất, rất lớn. Đạo Nhất gật đầu, năm đó nếu không phải diệt tộc đột nhiên nhúng tay cùng duyên cớ của ta, dị trì tộc căn bản không làm gì được chủ nhân, trận chiến kia, dị trì tộc cường giả ra hết, ác chủ bài ra hết, thế nhưng đều không có thể làm gì được chủ nhân. Diệp Huyền có chút hiếu kỳ, diệp thần là như thế nào cùng diệp tộc bất hòa? Đạo Nhất lắc đầu, nàng nhìn về phía Diệp Huyền bên cạnh A Tỳ Đạo kiếm giả cùng Mục Thánh đao giả, hai vị hẳn là rất rõ ràng. Hai người lại là yên lặng. Diệp Huyền nhìn về phía hai người, có thể nói một chút sao? A Tỳ Đạo kiếm giả nói khẽ, thế tử, ngươi không có cái gì sai, ngươi duy nhất sai liền là ngươi quá ưu tú đến trực tiếp uy hiếp đến gia chủ địa vị. Diệp Huyền nhíu mày, uy hiếp đến gia chủ địa vị. A Tỳ Đạo kiếm giả gật đầu, năm đó ngươi, không chỉ thiên phú nghịch thiên, thực lực cũng là nghịch thiên, tại ngươi dẫn đầu dưới, diệp tộc thế hệ tuổi trẻ trực tiếp quét ngang toàn bộ vĩnh sinh giới. Năm đó ngươi còn chưa đầy 18, liền đã thế hệ tuổi trẻ vô địch, không chỉ thế hệ tuổi trẻ, liền lần trước đời cường giả bên trong, ngoại trừ những lão quái vật kia bên ngoài, cũng có rất ít người là đối thủ của ngươi. Khi đó ngươi, được xưng là vĩnh sinh giới từ trước tới nay yêu nghiệt nhất người. Xưa nay chưa từng có. Diệp Huyền trầm giọng nói, đã như vậy yêu nghiệt, cái kia vì sao diệp tộc muốn trừ hết hắn? Ta biết hắn uy hiếp đến tộc trưởng địa vị, thế nhưng, diệp tộc đó khác chút gì trưởng lão liền mặc kệ. A Tỳ Đạo kiếm giả khẽ lắc đầu, ngươi sai. Diệp Huyền nhìn xem A Tỳ Đạo kiếm giả, yên lặng chờ đoạn sau. A Tỳ Đạo nói khẽ, tộc bên trong có rất nhiều trưởng lão cùng cường giả duy trì thế tử ngươi, chính vì vậy, ngươi mới chiêu tai họa. Diệp Huyền hỏi, nói thế nào? Lúc này, Mục Thánh đao giả đột nhiên nói, bởi vì tộc trưởng. Ngươi ở trong tộc uy vọng càng ngày càng cao, thậm chí cao hơn tộc trưởng, tộc bên trong tất cả mọi người đưa ngươi xem là tương lai diệp tộc hy vọng. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài. Diệp tộc có một cái quy định, cái kỳ chính là mỗi tộc trưởng đời thứ nhất nhiệm kỳ không được vượt qua trăm năm kỳ hạn vừa đến, liền phải do trưởng lão đoàn cùng với gia tộc hạch tâm nhân viên bỏ phiếu quyết định mới tộc trưởng. Dĩ nhiên, dưới tình huống bình thường, tộc trưởng cũng là có thể liên nhiệm. Thế nhưng, từ khi sau khi ngươi xuất hiện, tình huống trở nên không đồng dạng. Bởi vì nếu như một lần nữa bỏ phiếu, ngươi cơ hồ là 100% được tuyển. Bởi vì vì gia tộc vô số người đều hy vọng ngươi có thể có được gia tộc một kiện hạch tâm thánh vật. Diệp Huyền hỏi, cái gì thánh vật? Mục Đao thánh giả trầm giọng nói, Thái Hư thần điện. Đây là ta diệp tộc đệ nhất thần vật, nghe nói bên trong có ta diệp tộc chí cường tâm pháp Thái Hư đạo ngôn, lúc ấy, rất nhiều trưởng lão đều hy vọng ngươi đạt được này cái này thần vật, bởi vì ngay lúc đó chính ngươi liền đã sáng tạo ra pháp tắc đạo nói. Rất nhiều trưởng lão đều kiên định cho rằng, ngài nếu là đạt được này Thái Hư đạo ngôn, không chỉ thực lực có thể có một cái biến hóa nghiêng trời lệch đất, nói không chừng còn có thể nhường này Thái Hư đạo ngôn nâng cao một bước. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, rất nhiều người đều hy vọng ngươi có thể có được cái này thánh vật, sau đó mang theo gia tộc đi đến một cái mới độ cao. Diệp Huyền nói khẽ, các ngươi diệp tộc tộc trưởng không hy vọng, đúng không? Mục Đao thánh giả gật đầu, đúng. Tại muốn một lần nữa tuyển cử cùng ngày, tộc trưởng đột nhiên làm loạn, nàng triệu tập tâm phúc của mình trực tiếp phong tỏa toàn bộ diệp tộc tổ từ, sau đó vu oan ngươi thông đồng với địch, đồng thời muốn làm tràn diệt trừ ngươi. Diệp Huyền nói, có trưởng lão không đồng ý. Mục Thánh Đao giả gật đầu, không đồng ý. Không chỉ trưởng lão không đồng ý, còn có thế tử ngài 18 vị huynh đệ. Liền là 18 thần tướng. Này 18 người, đều là thế tử ngài một tay mang ra, khi biết thế tử ngài bị nhốt lúc, 18 thần tướng trực tiếp mang theo mấy ngàn tên thuộc hạ một đường giết tới diệp tộc, không chỉ như thế, lúc ấy còn có một số trưởng lão cũng là trực tiếp đứng ở ngươi bên này. Diệp Huyền có chút không hiểu, nhưng vẫn bại. Mục Thánh Đao giả gật đầu, tổ từ bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta không biết, ta chỉ biết là đương thời tử ngài theo tổ từ ra tới lúc, 18 thần tướng cùng thiên sách doanh huynh đệ toàn bộ đều chết trận. Không chỉ bọn hắn, còn có hơn 10 vị trưởng lão bị chém giết. Diệp Huyền trầm giọng nói, toàn bộ chết trận. Mục Thánh Đao giả gật đầu, nàng hai mắt chẳng biết lúc nào đã kinh biến đến mức màu đỏ tươi, làm chúng ta lúc chạy đến, bọn hắn đã toàn bộ chết trận, không sống sót một ai. Diệp Huyền nói khẽ, theo đạo lý tới nói, Diệp tộc tộc trưởng nếu là đã thắng, đối phương hẳn là tuyệt đối sẽ không nhường Diệp thần còn sống, cái kia Diệp thần lại là như thế nào trốn tới. Mục Thánh Đao giả trầm giọng nói, được nhiều thua thiệt ba người. Diệp Huyền hỏi, thế nào ba cái? Mục Thánh Đao giả nói khẽ, cái thứ nhất là ta Diệp tộc thủ hộ giả, lúc ấy tộc trưởng đối thế tử ngài ra tay lúc, ta Diệp tộc thủ hộ giả cũng không ở trong tộc, bất quá, khi biết tộc trưởng ra tay với ngươi lúc, hắn lập tức chạy về tộc bên trong, thế nhưng, đã chậm. Thế tử ngài bên này người, đã bị giết không sai biệt lắm. Mà lúc đó, thủ hộ giả chỉ có hai lựa chọn, cái thứ nhất liền là đứng tại ngươi bên này, nhưng nếu như hắn làm như thế, Diệp tộc sẽ lập tức phân liệt, bởi vì tộc trưởng lúc ấy đã nói rõ, nếu là thủ hộ giả đứng tại ngươi bên này, nàng đem ngọc thạch câu phần. Mà nàng nếu là ngọc thạch câu phần, toàn bộ Diệp tộc đem vạn kiếp bất phục. Phải biết, chúng ta Diệp tộc làm lúc mặc dù là vĩnh sinh giới đệ nhất đại tộc, thế nhưng, tại vĩnh sinh giới bên trong, còn có cái khác đại tộc, một khi chúng ta lại máu tiếp tục đấu, liền sẽ cho người khác cơ hội. Diệp Huyền nói, cho nên thủ hộ giả đứng ở tộc trưởng bên kia. Mục Thánh Đao giả gật đầu, đúng. Thế nhưng, hắn có một cái yêu cầu, cái kia chính là không thể giết ngươi. Bất quá, tộc trưởng cũng không đồng ý. Diệp Huyền hỏi, cái thứ hai cùng người thứ ba có tác dụng. Mục Thánh Đao giả gật đầu, người thứ hai chính là ta Diệp tộc Diệp Thiên thống lĩnh, hắn trưởng quản lấy ta Diệp tộc một nhánh vô cùng tinh nhuệ tộc binh. Kỳ thật. Nói đến đây, nàng lắc đầu, mặc kệ là thủ hộ giả vẫn là Diệp Thiên thống lĩnh, đều là đứng tại thế tử ngài bên này, mà lúc đó, thế tử ngươi lại trưởng quản lấy gia tộc Thiên Sách Doanh, lại có 18 thần tướng sinh tử tùy tùng. Nếu là chính diện mở làm, chúng ta sẽ không thua tộc trưởng, đáng tiếc là, tộc trưởng tại lúc ấy điều đi Diệp Thiên thống lĩnh cùng Diệp Thiên thủ hộ giả, mà khi bọn hắn khi trở về, đã chậm. Bởi vì các ngươi đã giết. Nếu không phải như vậy, tại tộc trưởng đồng thủ lúc, bọn hắn nếu là tại, bọn hắn liền có thể cưỡng ép muốn cầu tộc trưởng gọi tổ, nhưng tiên tổ chi hồn đến giải quyết chuyện này, mà muốn triệu hoán tiên tổ chi hồn, chỉ có tộc trưởng mới có cái quyền lợi này. Diệp Huyền có chút không hiểu, ta có cái nghi vấn, Diệp thần năm đó đã chung công cao chấn chủ, chẳng lẽ hắn liền không nghĩ tới tộc trưởng hồi xuống tay với hắn? Này hết sức không nên a. Mục Thánh Đao giả lắc đầu, không chỉ thế tử nghĩ không ra, chúng ta Diệp tộc tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, cho nên, lúc ấy thế tử đi tổ từ lúc, cũng không có bất kỳ cái gì phòng bị. Diệp Huyền càng thêm không hiểu, này là vì sao? Mục Thánh Đao giả nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết tộc trưởng là ai chăng? Diệp Huyền lắc đầu, ta khẳng định không biết. Mục Thánh Đao giả nói khẽ, tộc trưởng liền là thế mẫu thân của tử, thân mẹ ruột. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Thân mẹ ruột. Diệp Huyền trực tiếp nhảy dựng lên,